Chương 7. Truyện thơ, một dấu nối giữa văn học truyền miệng và văn học thành văn. Một La Mã, khái luận. Một, trong nền văn học truyền thống các dân tộc ít người nổi lên một hiện tượng khá phổ biến. Đó là sự ra đời và lưu truyền khá rộng rãi trong dân gian hàng loạt truyện dài bằng thơ. Dân tộc Tày Nùng có các truyện thơ Nam Kim Thị Đan, Trần Chân, Quảng Tân Ngọc Lương, Kim Quế, Chim Sáo, Vượt Biển, v.v. Dân tộc Thái có các truyện thơ Tiễn Dặn Người Yêu, Chàng Lú Nàng Ủa, Khăm Panh, v.v. Dân tộc Mường có các truyện thơ Úp Lói Hồ Liêu, Nàng Nga Hai Mối, Nàng Ờm Chàng Bồng Hương, v.v. Dân tộc Hơ Mông có các truyện thơ Tiếng Hát Làm Dâu, Nhàn Vợ Chà Tăng, v.v. Người Chăm có những truyện thơ như Hoàng Tử Rúp, Chăm Ba Ní, Teva Muno. Người Khmer có những truyện thơ như Si Thạch, Tim Tiêu, v.v. Đồng thời với truyện thơ của các dân tộc còn có các truyện thơ nôm của người Việt được dịch sang tiếng các dân tộc Tày Thái như Hoàng Trừu, Hoàng Tiếu, Nhị Độ Mai, Quắm Mai Công, Tống Trân Cúc Hoa, Tông Tân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Truyện Kiều, v.v. Ngoài ra còn có một số truyện vốn có nguồn gốc Ấn Độ, Lào, Trung Quốc cũng được các nghệ sĩ dân gian tiếp thu, cải biên, chuyển thành truyện thơ các dân tộc Thái, Tày, Nùng, như truyện Thi Thốn, Tống Ca Sĩ Cấy, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Tam Quốc. Nhìn chung, trong kho tàng truyện thơ khá phong phú của các dân tộc anh em, hình thành nên các bộ phận khác nhau, nhưng có liên quan với nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên diện mạo đa dạng của loại hình truyện thơ trong nền văn học các dân tộc ít người. 2. Sự ra đời của loại hình hàng loạt truyện thơ ở các dân tộc ít người ắt hẳn không phải là những hiện tượng ngẫu nhiên. Rõ ràng chúng xuất hiện có tính chất quy luật phổ biến theo những nhu cầu khách quan và theo những điều kiện lịch sử xã hội lúc đó. Những sáng tác dân gian vốn đã ra đời trước đây như các truyện thần thoại nói về sự ra đời của các dân tộc, về các kỳ tích chinh phục thiên nhiên, các bài dân ca phục vụ sinh hoạt nghi lễ hội hè của cộng đồng vẫn còn tiếp tục lưu truyền và tiếp tục phát huy tác dụng của chúng trong sinh hoạt tinh thần của nhân dân các dân tộc anh em. Nhưng giờ đây, những nhân tố mới thể hiện sự tiến triển của xã hội ở các dân tộc ít người nảy sinh. Ví dụ như sự phân biệt giàu nghèo và theo đó là sự xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp. Đồng thời còn có yếu tố khá quan trọng không thể không chú ý tới khi xét đến sự tiến triển của quá trình văn hóa xã hội ở các dân tộc ít người. Đó là sự chi phối, sự ảnh hưởng của môi trường xã hội, văn hóa ở miền xuôi lên, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng thấm sâu hơn vào đời sống nhân dân các dân tộc. Ngoài ra, sự giao lưu văn hóa với các dân tộc láng giềng ngày càng được mở rộng và đẩy mạnh hơn, do các biến động của lịch sử, đặc biệt là việc truyền bá đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Hồi, và theo đó là nền văn hóa của các tôn giáo ấy. Những đổi mới về mặt xã hội đó, những tác động về mặt văn hóa đó, tất nhiên dẫn đến sự nảy sinh những nhu cầu mới trong sinh hoạt tinh thần ở các dân tộc ít người anh em. Cùng với sự phổ biến Nho giáo ở giai đoạn suy tàn của nó, ngay ở một số vùng dân tộc ít người, nhất là ở vùng người Tày Nùng, cũng xuất hiện tầng lớp nho sĩ, các trí thức nhỏ. Tuy họ có ít hoặc không có địa vị gì đáng kể trong guồng máy nhà nước phong kiến, nhưng họ lại được nhân dân tin yêu vì họ có cuộc sống gần gũi với nhân dân. Họ được nhân dân kính phục vì vốn trí thức kinh sách để dạy cho con cái của họ, vì vốn thơ ca mà họ tích lũy được và họ sáng tác nhanh nhạy kịp thời, vừa để phục vụ giải trí trong sinh hoạt của làng bản, vừa thiết thực giúp vào các sinh hoạt nghi lễ như tang ma, cưới xin. Cùng với các nho sĩ, phần nào mang tính chất trí thức là đội ngũ các nghệ nhân dân gian và người làm nghề mê tín, then, bụt, mo, phát triển khá phổ biến ở các làng bản. Một mặt, họ làm nghề mê tín, thực hiện chức năng chữa bệnh, cầu phúc. Nhưng kỳ thực là họ ru ngủ, xoa dịu những khổ đau về đường vật chất như bệnh tật hoặc những khổ đau về đường tinh thần như rủi ro, hoạn nạn. Xảy đến trong đời sống của tầng lớp thấp kém trong xã hội. Mặt khác, qua lời ca của các điệu lượng, qua tiếng nhạc du dương của đàn tính, qua các tích trò diễn xướng có tình tiết hấp dẫn như ở vượt biển, hỏa quan, họ đáp ứng được một phần quan trọng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo quần chúng. Đó là những người được tuyển lựa trong các dòng họ, lường làm mo, lò làm chang. Những người làm nghề tôn giáo đồng thời là những nghệ nhân văn hóa văn nghệ hoạt động gần như chuyên nghiệp, hết thế hệ này sang thế hệ khác ở vùng dân tộc Thái. Đó là đội ngũ các ông then nổi tiếng ở vùng đồng bào dân tộc Tày Nùng như các ông then Bình ở Thất Khê, Lạng Sơn, then Khảo ở Bạch Thông, Bắc Cạn. Nguồn gốc hoạt động nghệ thuật của họ được ghi nhận một cách khá thống nhất theo những truyền thuyết được lưu hành rất phổ biến ở vùng đồng bào Tày. Họ là hậu thân của các phường văn nghệ chuyên nghiệp phục vụ trong cung đình nhà Mạc lúc một số triều thần cùng với nhà vua của triều đại Lưu Vong này chạy lên cư trú ở Cao Bằng vào thế kỷ 17. Chú thích: thời Mạc Kinh Cung, năm 1598 đến năm 1625, hết chú thích. Các phường đó do hai nho sĩ có tài năng là các ông Bế Văn Phủng, tức Tư Thiên quản nhạc của vua nhà Mạc, và ông Hoàng Quỳnh đặt ra. Ngoài ra, cần phải kể đến vai trò giao lưu văn hóa của các nho sĩ người Việt lên trị nhậm vùng các dân tộc hoặc các nho sĩ nghèo lên làm nghề dạy học ở các vùng dân tộc ít người. Đối với các dân tộc ở phương Nam như người Chăm, thì việc ghi chép và lưu truyền các truyện thơ là do tài nghệ của các Po Mờ Duông, tức nghệ nhân dân gian, hoặc do các Po Chang, Po Ba Xét, tức các tăng lữ đạo Bà La Môn. Chính các nho sĩ ấy, các ông then, bà bụt, các ông mo, ông chang, các ông Po Mờ Duông, Po Chang, Po Ba Xét ấy là những người trí thức dân tộc, vừa là những nghệ nhân góp phần phỏng dịch, sáng tạo và lưu truyền loại hình các truyện thơ trên đây. 3. Các nguồn gốc xã hội, văn hóa và các biện pháp sáng tạo truyện thơ khác nhau đã quy định phong cách các dòng truyện thơ khác nhau. Hoặc là các nghệ nhân vận dụng hệ thống dân ca cổ truyền của dân tộc kết hợp với việc cải biên và nâng cao các câu chuyện cổ để dựng thành các truyện thơ. Những truyện thơ thuộc loại này mang phong cách dân gian khá rõ nét. Hoặc là các nho sĩ, trí thức, các tu sĩ dân tộc dựa vào vốn truyện thơ của dân tộc Việt ở dưới xuôi lên, hoặc du nhập các truyện của Ấn Độ, của Lào, của Trung Quốc vào để xây dựng nên những truyện thơ của dân tộc mình. Những truyện thơ thuộc loại này không chỉ được truyền miệng mà còn được chép thành văn bằng chữ Thái hoặc bằng chữ Nôm Tày Nùng hoặc chữ Khmer, chữ Chăm trên các sách giấy bản hoặc sách lá cọ. Những tác phẩm đó được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, tuy là khuyết danh nhưng đã mang dấu ấn của sáng tác cá nhân rõ rệt, ít nhiều mang phong cách bác học tiếp cận với văn học thành văn. Đề tài truyện thơ cũng rất phong phú. Chúng đề cập đến nhiều mặt trong hiện thực xã hội của các dân tộc anh em, hoặc thân phận những đứa trẻ mồ côi, hoặc cuộc sống cực nhục của những người lao động nghèo khổ, hoặc khát vọng lập công cứu nước trả thù nhà của các chàng trai, hoặc các mốc lịch sử lớn trong đời sống các dân tộc. Đặc biệt là đề tài về cuộc đấu tranh cho tự do yêu đương, cho quyền sống của người phụ nữ trong lòng xã hội cũ là một đề tài khá phổ biến. Đó là khát vọng dân chủ thiết tha mãnh liệt của quần chúng trong lòng xã hội phong kiến mà quyền sống con người bị chà đạp, bóp nghẹt nặng nề, được phản ánh vào trong nền văn học truyền thống các dân tộc anh em. Nếu loại hình sử thi anh hùng thuộc phạm trù văn học dân gian thực sự, thì loại hình truyện thơ thể hiện bước phát triển mới của văn học dân gian các dân tộc ít người. Nó phản ánh sự vận động, biến chuyển có ý nghĩa lịch sử sâu sắc của văn học dân gian các dân tộc ít người. Tiến tới tiếp cận nền văn học thành văn của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. Căn cứ theo phương thức diễn xướng, lưu truyền và nguồn gốc kế thừa của truyện thơ các dân tộc, có thể chia loại hình truyện thơ thành 4 nhóm lớn sau đây. Nhóm truyện thơ gắn với sinh hoạt nghi lễ dân gian. Nhóm truyện thơ kế thừa truyền thống tự sự của truyện cổ dân gian các dân tộc. Nhóm truyện thơ kế thừa truyền thống trữ tình của thơ ca dân gian các dân tộc. Nhóm truyện thơ thiên về khuynh hướng thuyết giáo đạo đức của truyện thơ Nôm Việt. Dưới đây chúng ta sẽ lần lượt đề cập tới các tác phẩm thuộc các nhóm truyện thơ ấy. Hai La Mã, nhóm truyện thơ gắn với sinh hoạt nghi lễ dân gian. Nối tiếp và phát triển truyền thống thơ ca diễn xướng thần thoại trong nghi lễ, hội hè dân gian. Ở nhiều dân tộc anh em đã hình thành hàng loạt các truyện thơ, được các nghệ nhân, đồng thời là các người làm nghề tôn giáo, mo, then, diễn kể trong các hội hè, nghi lễ ấy. Ở vùng người Thái Tây Bắc, trong dịp lễ Sên Cha, Sên Mường, các ông mo có diễn kể truyện thơ Tấy Bú Sớt, nghĩa là ông cha đánh giặc, mang tính chất truyền thuyết lịch sử, kể lại quá trình di cư vào Việt Nam khoảng thế kỷ 10 đến 11 của các tập đoàn người Thái. Truyện thơ xác nhận rằng các cư dân nguồn gốc Nam Á, ở đây được gọi là người Xá, vốn là những tộc người cư trú, làm ăn từ trước ở đây. Xá La Nga ở thượng nguồn, họ tự lập riêng lẻ, có tiệc rượu họ không mời chúa, thịt trâu bò họ không dâng chúa. Sau đó, các lãnh chúa Thái đến, diễn ra cuộc tranh chấp ác liệt với các lãnh chúa bản địa, và cuối cùng các lãnh chúa Thái cai quản vùng này. Chúa mới cho tạo chiến tạo lò, xuống cai quản mường ôm mường ai ngoài vòm trời. Từ đó, với bàn tay lao động cần cù, dần dần người Thái xây dựng các bản mường Tây Bắc trở thành các mường giàu có, đông vui, vang rộn tiếng khắp, tiếng trống chiêng. Ngày ngày trống khua vang, trống vang rộn làng xóm. Đồng thời, thông qua những chi tiết cụ thể, dĩ nhiên đã được cường điệu hóa ít nhiều, truyện thơ cũng phản ánh uy thế của các chúa đất Thái ở các mường phong kiến cát cứ. Nhà cửa hóa giàu sang, chúa đem vàng đúc ghế, ngồi ghế đẩu ngà voi. Mặt khác, với những chi tiết chân thực khá gần gũi quen thuộc với cuộc sống của người Thái, truyện thơ cũng nêu lên khá rõ những mặt tiêu cực gắn liền với bản chất lạc hậu của chế độ phong kiến cát cứ của các chúa đất Thái. Đó là tệ nạn cống nạp, phục dịch nặng nề đè lên đầu lên cổ người nông nô dưới quyền cai quản của các chúa đất. Có người xách giỏ trứng đến xin đất làm ruộng, có người xách giỏ cá đến xin đất lập làng. Đó là tệ nạn áp bức, phân biệt chủng tộc nghiệt ngã của các lãnh chúa Thái đối với nhân dân các dân tộc người thấp hèn, yếu thế hơn thuộc lãnh địa họ chiếm đoạt, thống trị. Đặc biệt là cảnh lục đục, tranh chấp quyền bính liên miên, ác liệt giữa các ngành trưởng, ngành thứ trong các tập đoàn chúa đất với nhau, gây nên bao nhiêu tai họa, uy hiếp tính mạng và đời sống của dân lành. Trong nhà tạo qua vô cùng lục đục, đem quân chém giết lẫn nhau, chém người như thể chém chuối, luộc dân như thể luộc củ. Ở đây, rõ ràng cảm hứng hiện thực của sử thi đã lấn át tính chất thần bí, linh thiêng của thơ ca nghi lễ. Thơ ca hiện thực của cuộc sống trần thế mang hơi thở đời sống của nhân dân, được khắc họa khá sâu đậm theo quy luật của sự sáng tạo văn học, đã phá vỡ khuôn khổ gò bó của thơ ca nghi lễ, thường bị ước thúc theo quan niệm thần linh chủ nghĩa của tôn giáo dân gian. Nội dung tôn giáo mang tính ma thuật, mê hoặc của thi ca nghi lễ đã bị chuyển hóa một cách mạnh mẽ. Nó đã được các nghệ nhân dân gian thay thế một cách không tự giác, ngoài ý muốn của giai cấp thống trị, bằng nội dung xã hội mang tính sáng tạo nghệ thuật khá rõ. Cũng nằm trong phạm trù sinh hoạt văn hóa gắn với nghi lễ, như lễ sên bản, sên mường của người Thái ở Tây Bắc trong dịp lễ Tết Nhảy của người Dao. Các nghệ nhân, thầy cúng đã diễn kể nhiều truyện thơ. Đồng thời với các điệu múa, ra quân vào tướng, phát đường, bắt ba ba do các nam thanh niên biểu diễn theo nhịp trống và điệu kèn. Các thầy cúng ngồi nghiêm trang trước bàn thờ, tuyên đọc các bài cúng và các truyện thơ được ghi chép bằng bút lông trong các sách giấy bản bằng chữ nôm dao. Một trong các truyện thơ được diễn kể trong nghi lễ Tết Nhảy được nhiều người Dao biết đến là truyện Đặng Hành và Bàn Đại Hội. Chú thích: bản dịch sang tiếng Việt của Triệu Hữu Lý, tạp chí Dân Tộc Học, số 2 năm 1974. Hết chú thích. Truyện thơ này kể lại công cuộc di cư của người Dao từ phương Bắc vào Việt Nam, từ đời nhà Lê, tương ứng với triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, theo lời thơ kể lại. Theo lời truyện thơ, một trong những nguyên nhân khiến đồng bào Dao phải rời bỏ quê hương cũ, cùng với ách áp bức dân tộc của phong kiến Hán, là tai họa thiên nhiên, mà lời thơ đã ghi lại khá rõ cả năm tháng, như lời của sử biên niên vậy. Giáp Dần, Ất Mão, trời đại hạn, buộc lòng rời bản tới Việt Nam. Những con người nạn nhân của chế độ áp bức xã hội và của tai họa thiên nhiên đó ra đi với lòng ngưỡng mộ về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, nơi mà họ gửi gắm niềm hy vọng xây dựng được cuộc sống mới đỡ khổ hơn xưa. Bốn mùa hoa nở nhiều gió mưa, 18 dòng sông đổ ra biển, cá biển từng đàn bơi với rồng, gió thổi mặt nước lăn tăn sóng, sông lớn nhỏ đổ dồn bể đông. Truyện thơ cũng kể lại quá trình ra đi gian khổ của người Dao. Ra đi 7 thuyền, bị sóng gió vùi dập lạc mất 3 thuyền. Đến nơi lúc đầu bị triều đình phong kiến hiểu lầm nghi ngờ. Nhưng sau khi duyên cớ đến Việt Nam của đồng bào được trình bày sáng tỏ, thì lớp người đi tiền trạm đó được đón tiếp niềm nở và được đi thăm cảnh đất nước tươi đẹp để đi đến quyết định cuối cùng, gia nhập vào cộng đồng dân tộc Việt Nam, coi đó là quê hương mến yêu của mình. Truyện thơ đã dành những lời hết sức nồng nhiệt để ca ngợi cảnh giàu đẹp vô vàn của tổ quốc mới mà đồng bào Dao đã vui sướng lựa chọn gửi gắm cuộc sống của mình. Rừng giàu đất tốt lắm diêm tiêu, có tỉnh thành lại thêm châu phủ, mọi thứ chu toàn lắm thứ hay, châu huyện có kho hàng vạn gánh, trên phố dưới sông tấp nập thuyền, cánh kiến rừng già Thái Nguyên có, dưới đất mỏ bạc thêm mỏ vàng, sông nước Thái Nguyên nhiều loại cá, đất nước tươi đẹp mưa gió điều hòa, núi rừng Việt Nam nhiều gỗ quý, gỗ quý khác nào vàng bạc kho. Qua quá trình khai phá đất đai giàu đẹp đó, với bàn tay lao động cần cù và tài trí thông minh của mình, đồng bào Dao đã xây dựng được cuộc sống ấm no, vui tươi của mình, góp phần làm cho tổ quốc càng đẹp hơn, vui hơn. Đến nơi rừng núi đất yên vui, lập nhà dựng cửa được yên ổn, thổi khèn lượng hát giải lo âu. Truyện thơ Đặng Hành và Bàn Đại Hội thuật lại việc đồng bào Dao gia nhập vào gia đình dân tộc Việt Nam chủ yếu trải qua con đường lao động hòa bình yên vui. Các truyện thơ gắn với sinh hoạt nghi lễ các dân tộc như Táy Bú Sớt của người Thái, Đặng Hành và Bàn Đại Hội của người Dao v.v. thuộc loại những truyện thơ mang tính chất truyền thuyết lịch sử được diễn ca và diễn sướng. Chúng ít nhiều bị che đậy trong lớp vỏ tôn giáo vì gắn liền với các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, bản mường các dân tộc. Tuy vậy, lớp vỏ tôn giáo đó không thể nào che lấp được tính chất hiện thực khá đậm đà của các truyện thơ ấy. Sử biên niên của các dân tộc như sách Quắm tố mương, tức là kể chuyện bản mường của người Thái chẳng hạn, là những điều ghi chép vắn tắt, khô khan, lần theo các thế hệ lãnh chúa nối tiếp nhau. Nhóm truyện thơ lịch sử này phần nhiều cũng thể hiện khá rõ khuynh hướng dựa vào các sử biên niên ấy, vì nó là tiếng nói chính thống của các lãnh chúa đương thời. Tuy vậy, với tài nghệ sáng tạo của các ông Mo và thông qua cảm hứng của họ, khá nhiều chi tiết chân thực, sống động đã được đưa vào truyện thơ. Do đó, ngôn ngữ truyện thơ được tiếp thêm chất hiện thực của cuộc sống, nhiều chỗ gây được xúc cảm khá mạnh cho người nghe và người đọc, khác hẳn với ngôn ngữ khô khan của sử biên niên. Cho nên, tuy là truyện thơ gắn với nghi lễ, loại truyện thơ lịch sử cũng đã đạt đến những giá trị hiện thực và trữ tình đáng kể. Dù nó chưa đạt đến mức khắc họa các nhân vật một cách hoàn chỉnh và sâu sắc, nó cũng đã vượt qua truyền thống ghi chép vắn tắt của sử biên niên và vượt qua khuôn khổ chật hẹp của lễ nghi tôn giáo để đạt mức sáng tạo hình tượng của một tác phẩm văn học có kết cấu tương đối dài hơi với nhiều chi tiết cụ thể sinh động. Và một điều đáng chú ý là tuy nó được sáng tác nhằm ca ngợi tổ tiên các lãnh chúa, nhưng nó lại chứa đựng nhiều yếu tố phê phán tội ác của các lãnh chúa phong kiến, đồng thời cũng bày tỏ không hề giấu giếm niềm thông cảm của người sáng tác đối với nỗi khổ của nhân dân các dân tộc. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với ý muốn của các lãnh chúa khi chúng ra lệnh cho các nghệ nhân Mo Then sáng tác nên những truyện thơ trên. Chính những yếu tố mang tính hiện thực phê phán và đậm chất trữ tình trên đây tạo nên giá trị của bộ phận truyện thơ nghi lễ của các dân tộc. Cho nên, dù chúng được sáng tác theo mệnh lệnh của các chúa đất và nhằm phục vụ việc đề cao uy thế chúa đất, chúng vẫn mang tính chất nhân dân khá rõ nét. Ở trong bộ phận truyện thơ gắn với nghi lễ các dân tộc, liều lượng của hiện thực càng tăng lên và cảm hứng trữ tình của nhân dân càng sâu đậm, thể hiện tình cảm và nguyện vọng của nhân dân càng sâu sắc, thì giá trị tư tưởng cũng như giá trị nghệ thuật của tác phẩm văn học càng được nâng lên rõ rệt. Và do đó, tuy là truyện thơ gắn với nghi lễ, được sáng tác trực tiếp phục vụ mục đích tôn giáo, chúng vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong di sản văn hóa dân gian các dân tộc anh em. Về mặt này, chúng ta phải nêu ra ở đây trường hợp khá điển hình của truyện thơ nghi lễ. Đó là trường hợp của truyện thơ Vượt Biển, Khảm Hải, một truyện thơ nổi tiếng của dân tộc Tày. Truyện thơ Vượt Biển còn có tên là Phu Thuyền, Chui Sờ Luông. Chú thích, xem Lời Hát Then, Sở Thông tin Văn hóa Khu Tự trị Việt Bắc xuất bản, năm 1975, trang 236, hết chú thích. Vốn là một chương trong toàn bộ Lời Hát Then, được diễn kể kéo dài liên tiếp trong nhiều đêm của các nghệ nhân hát then người Tày. Xét về hình thức diễn xướng, Vượt Biển nằm trong hệ thống các bài lễ ca cúng bái của các ông then bà bụt. Thường thường, những người này sử dụng truyện thơ Vượt Biển để đọc trong lễ cúng kỳ yên vào dịp đầu xuân, nhằm cầu cho gia chủ có sức khỏe, làm ăn no đủ. Như vậy, truyện thơ Vượt Biển nằm trong hệ thống lễ thức tín ngưỡng tôn giáo dân gian, ít nhiều mang tính chất linh thiêng, thần bí. Tuy mang màu sắc linh thiêng, ít nhiều đượm màu thần bí của tôn giáo dân gian, truyện thơ Vượt Biển lại rất được phổ biến trong nhân dân Tày Nùng. Không mấy ai không biết đến truyện thơ Vượt Biển, thậm chí có người thuộc cả hàng đoạn thơ dài. Vì sao có hiện tượng như vậy? Một phần vì Vượt Biển hấp dẫn người ta thông qua nghệ thuật diễn xướng của các nghệ nhân then. Lời ca trầm bổng êm tai, kèm theo cung đàn tính du dương ngọt ngào và điệu múa uyển chuyển mềm mại của người múa chèo thuyền trong cảnh tĩnh mịch của đêm khuya. Nhưng phần quan trọng là vì nội dung lời thơ Vượt Biển phản ánh một cách sâu sắc, chân thực cảnh sống đen tối của nhân dân các dân tộc trong xã hội cũ. Đó là cảnh những con người nghèo khổ, ở đây là các nhân vật xa dạ xa dòng, bị áp bức bóc lột cùng cực, trong tai họa đi phu chèo thuyền cho quan trên. Nếu có dịp về dự một đêm diễn kể vượt biển ở một bản tày, ta sẽ nhận thấy tận mắt chính người nghe nhiều khi phải buộc miệng thở dài. Khi nghe đến đoạn ông Then kể về thân phận đắng cay của các sa dạ sa dòng, đó là gì nếu chẳng phải là mối dây đồng cảm của những con người cùng cảnh ngộ giữa những thính giả đang sống giữa cuộc đời với nhân vật trong truyện thơ. Sự trùng hợp một cách khá chặt chẽ giữa thân phận những nhân vật trong tác phẩm Vượt Biển với những con người ngoài xã hội thể hiện tính chất thế tục sâu đậm của loại hình truyện thơ trong diễn xướng nghi lễ then, do đó càng xác nhận giá trị hiện thực cũng như giá trị nghệ thuật của nó. Các tác giả dân gian đã xây dựng những nhân vật sa dạ sa dòng là những con người như thế nào? Đó là những con người nghèo khổ nhất, có thể nói là thuộc lớp người dưới đáy của xã hội. Thân tôi khổ đến chết, dưới bãi chẳng sợi rơm, cổng vườn chẳng vỏ trấu. Trong Vượt Biển, cuộc đời của những người sa dạ sa dòng này quá ngắn ngủi, hắt hiu. Tuy vậy, các tác giả cũng đã dựng lên được một quá trình phát triển sinh động, đầy sóng gió của cuộc đời họ. Ngay từ thuở ấu thơ, họ cũng đã được hưởng những giây phút đầm ấm trong tình máu mủ ruột rà. Ngày nọ tôi có hai anh em, như đôi chim tha mồi. Nhưng những giây phút êm đềm đó qua đi nhanh chóng. Tổ ấm gia đình bị phá vỡ, tình anh em đã bị ngăn cách. Vì sự phân biệt giàu nghèo, vì sự phân hóa giai cấp. Em khổ tưởng chết đi, anh không hề dòm ngó, mặc bỏ em đói nghèo. Chẳng những người sa dạ sa dòng chịu bao nỗi khổ về vật chất, mà họ còn chịu bao nỗi đau đớn, oan ức về tinh thần nữa. Chỉ vì một mụn vá, biểu hiện lòng trắc ẩn của người chị dâu đầy tình thương đối với người em chồng rách nát, mà người anh gây ra một bi kịch ghê rợn, đầy tội ác. Hầm hầm anh vác dao đi mài, hầm hầm anh mang gươm đến chém, chém đầu em treo ngọn cọ. Đến đây, tưởng chừng thảm kịch trong cuộc đời của người sa dạ sa dòng kết thúc trong khuôn khổ của gia đình. Nhưng không, thảm kịch đó còn tồn tại và tiếp tục diễn biến ở bình diện rộng lớn hơn ngoài xã hội. Chính người sa dạ sa dòng đã lớn tiếng kêu lên vì họ cũng tưởng chết là hết. Nhưng thực ra chưa làm sao thoát được cảnh đầy ải cực nhục của người làm phu chèo thuyền ở kiếp khác. Trời đất ơi, cha mẹ hỡi, cay đắng lắm, cực nhục thay. Ngỡ chết đi là đời được yên, lại bị quan bắt về làm tớ, ngày ngày đi chèo thuyền sang bể cho quan. Trong thực tế cuộc sống, dưới thời phong kiến và đế quốc, đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào Tày Nùng nói riêng phải thường xuyên chịu gánh nặng của nạn phu phen tạp dịch của bộ máy phong kiến địa phương cũng như phong kiến trung ương, và về sau này lại thêm gánh nặng của bọn thống trị thực dân nữa. Nạn phu phen, nhất là phu tải, đã làm cho bao gia đình tan nát đau thương. Vì chồng con có đi mà không có về, hoặc nếu có về thì cũng không khỏi cảnh thân tàn ma dại. Thực tế đó chẳng những vang dội mạnh mẽ vào trong thơ ca truyền miệng của nhân dân, mà còn tràn cả vào trong thơ ca thành văn của các nho sĩ nữa. Hòa điệu với lời thơ dân gian trong Hát Then, nhà thơ Tày Hoàng Đức Hậu đã dành những lời thơ đầy rung cảm để nói lên nỗi niềm cay đắng đó của nhân dân. Những sa dạ sa dòng đang sống và bị đày đọa ở trong cuộc đời. Măng đắng rồi sao, chưa đắng đâu. Đắng phu, chuyển đất ngày đêm thâu. Thân ai cũng tìm mình săn sắt, còn bọn cầm roi ốp trước sau. Chú thích: thơ Hoàng Đức Hậu, Hoàng Đức Triều, sưu tầm, dịch thơ. Triều Ân, giới thiệu, dịch nghĩa, chú thích. Hoàng Quyết, Hiệu Đính, Chỉnh Lý. Nhà xuất bản Việt Bắc, năm 1974, trang 68, hết chú thích. Nạn phu phen thật là một tai họa điển hình của xã hội cũ. qua đó hằn rõ lên thân phận của người dân cùng đinh. Họ đã bị cưỡng bức rời bỏ gia đình đi lao động khổ sai. Họ lại còn bị chà đạp, đàn áp, phủ phàng. Trong truyện thơ Vượt Biển, hình ảnh rùng rợn của tai họa đó đã hiện lên, ngay từ khi người sa dạ sa dòng được lệnh báo đi phu của quan trên. Một tờ về gọi đến, hai tờ, ba tờ về đến tìm. Tờ đỏ vội như máu, tờ nóng như lửa thiêu. Người sa dạ sa dòng còn cố tìm cách từ chối khéo, nấn ná để mong được hoãn chăng. Nhưng sống trong vòng kìm kẹp của bọn thống trị, họ không có con đường thoát. Trốn tránh thì tai họa không những sẽ giáng xuống cho bản thân, mà cả gia đình họ cũng sẽ bị vạ lây. Quan Trần Giang đuổi giết, không đi đốt cả bịch cả nhà, không đi đốt cả vợ cả con. Cho nên buộc lòng họ phải từ biệt vợ con lên đường. Người phu lên đường trong tâm trạng đầy nỗi lo âu, phần lo cho bản thân. Cha ơi, đất hỡi, trời ơi, hôm nay đi có còn trở lại hay không? Phần lo cho vợ con nheo nhóc, côi cút ở nhà. Nếu anh rơi xuống bể đi chết, còn thương em nhịn cơm một bữa, em hãy nuôi con nhỏ thay anh. Người ra đi quằn quại trong nỗi lo âu đau khổ bao nhiêu, thì những con người ở lại, những vợ con yếu ớt cũng chịu nỗi đau khổ. Lo âu bấy nhiêu, vì họ cảm thấy bị cướp mất đi người rường cột, chỗ dựa chủ yếu của gia đình. Ngày ngày nước mắt thấm đầy khăn, ngày đêm lòng dạ sầu tương tư, chồng mình còn đi phu cát chúa, vợ con chịu cơ hàng xót xa. Biết bao giờ được trở về đoàn tụ. Trong lúc thừa hành công vụ, chèo thuyền cho quan, trải qua bao thác gành hiểm nguy, người sa dạ sa dòng luôn luôn cảm thấy cái chết kề bên. Nhưng nhờ có lòng gan dạ và nhờ tài chèo chống khéo léo, người phu thuyền vượt qua 12 ráng để đưa đồ công sứ cho quan đến bến. Trải bao gian lao hiểm nghèo, thuyền cập bến yên lành. Trong khi bọn quan trên cùng nhau chè chén no say, thì người phu thuyền chịu nhịn đói khát chờ ngày ra về, không được một lời hỏi han. Bằng những nét sắc gọn, truyện thơ Vượt Biển đã vẽ lên thân phận bị đày ải cùng cực và bị rẽ rúng như bèo bọt của người phu thuyền, tượng trưng cho lớp người nghèo khổ cực nhục nhất trong xã hội cũ ở các dân tộc anh em. Tuy là những nhân vật nằm trong câu chuyện hát then có mang màu thần bí ít nhiều của tôn giáo dân gian. Những nhân vật sa dạ sa dòng về cơ bản được xây dựng với nhiều chi tiết chân thực rút ra từ cuộc sống thực. Chẳng những thực về ngoại cảnh, về thân phận mà cũng rất thực về tâm trạng sâu kín bên trong nữa. Những con người hèn kém này vừa quằn quại trong đau khổ của bản thân, vừa thiết tha với làng bản, quê hương. Vượt qua màn sương của hương khói, vượt ra ngoài khuôn khổ của lễ tiết cúng bái. Hình tượng đó càng có tính chân thực sống động, có tính trữ tình đậm đà. Như vậy càng có giá trị nhân đạo sâu xa, dấy lên nhiều rung cảm mạnh mẽ trong lòng nhân dân. Chính vì vậy, cho dù dung lượng của truyện thơ Vượt Biển khá bé nhỏ, khoảng trên dưới 300 câu thơ, so với toàn bộ lời thơ đồ sộ trong nghi lễ hát then, khoảng trên dưới 6.000 câu thơ, nó vẫn là viên ngọc ngời sáng lên, bao lớp hương khói tôn giáo cũng không thể nào che lấp nó được. Bằng phương pháp đối lập, tác giả Vượt Biển làm nổi rõ mâu thuẫn sâu sắc giữa bọn thống trị với kẻ bị trị. Có lẽ để che đậy bớt sự tố cáo mạnh mẽ, có thể bị bọn thống trị để ý hãm hại, mà người nghệ nhân dân gian đã khéo dùng phương thức diễn đạt nửa hư nửa thực. Câu chuyện hiện thực được bọc trong hương khói của nghi lễ cúng bái. Trong phương thức xây dựng truyện, các tác giả để cho nhân vật ở ngôi thứ nhất đứng ra tự kể về cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình. Thông qua thủ pháp này, tính chất gợi cảm của truyện càng tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến người nghe, hơn là lối kể chuyện thông thường, theo kiểu tác giả đứng ra làm nhân vật trung gian dắt dẫn chuyện. Đây là một biểu hiện khá tiêu biểu của dạng phát triển của cái tôi trữ tình trong loại hình truyện thơ tự sự của các dân tộc anh em. Một mặt nó thể hiện ý thức về cái tôi trong sự chuyển biến của các nhân vật trong văn học dân gian các dân tộc. Các nhân vật đó xuất phát từ cái chung hòa đồng trong quần thể của xã hội cộng đồng, phát triển lên cái riêng cá thể đã bị xô đẩy, tách rời khỏi xã hội đã phân chia giai cấp, phân chia thành các lớp người có thân phận khác biệt nhau. Tôi thấy cay cho phận tôi lắm, tôi thấy đắng cho phận tôi nhiều. Mặt khác, qua đó thể hiện mâu thuẫn gay gắt, không thể điều hòa được, giữa một bên là những con người lao động nghèo khổ, bị cưỡng bức tách khỏi môi trường sống thân yêu của mình, và một bên là guồng máy thống trị ác liệt trong xã hội, dùng quyền lực để vùi dập, đày đọa những con người nghèo khổ, cô thế ấy. Nhìn chung lại, loại hình truyện thơ gắn với nghi lễ của các dân tộc ít người, có kế tiếp truyền thống thơ ca nghi lễ dân gian về các mặt hình thức diễn xướng, về chức năng tôn giáo của nó. Tuy vậy, nội dung của nó đã có một sự thay đổi rõ rệt, đạt tới một bước phát triển hầu như khác hẳn nội dung thơ ca nghi lễ dân gian. Nếu như dân ca nghi lễ chủ yếu thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên thông qua biện pháp cầu khẩn thần linh bằng thơ, thì truyện thơ nghi lễ chủ yếu thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người, cho dù đó là truyện thơ nói về thân phận của một con người, hay là truyện thơ nói về lịch sử của bản Mường, hay là truyện thơ nói về số phận của cả một dân tộc.